Chương 582, giải rượu thuốc. Doãn Chí Bình nói ngươi hiện đang bận rộn chuyện gì? Quách Phù cười nói, không có chuyện gì. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ta xem chúng ta đến Lâm Tử xem một chút đi. Quách Phù gật đầu, vì vậy, bọn họ hướng phía Lâm Tử trước mặt đi tới. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phù, ta xem chúng ta ăn trái cây a. Quách Phù cười nói, tốt, ta đã sớm muốn ăn, vậy chúng ta còn chờ cái gì, chúng ta lập tức ăn. Vì vậy, bọn họ nhanh chóng ăn, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đều ăn xong rồi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phù, ta xem chúng ta cứ như vậy đi. Quách Phù cười nói, tốt, chúng ta mau nhanh ngồi xuống. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phù, ta xem chúng ta đến Hồng Thất Công trước mặt ta. Quách Phù cười nói, đi, chúng ta lập tức đi. Nói xong, bọn họ tất cả đứng lại chân. Sau đó, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Hồng Thất Công, ta muốn với ngươi luyện công. Hồng Thất Công cười nói, tốt, chúng ta lập tức luyện. Nói xong, bọn họ tất cả đều luyện, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đều luyện xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Hồng Thất Công, ta xem ngươi bây giờ có chút mệt mỏi, ngươi nên nghỉ ngơi thật khỏe một chút. Hồng Thất Công cười nói, không có chuyện gì, thời gian của ta trưởng thì tốt rồi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Hồng Thất Công, ta muốn cho ngươi ăn một ít gì đó. Hồng Thất Công mỉm cười nói, vật gì vậy? Lúc này, Lâm Thiên Diêu đem những trái cây kia phóng tới trước mặt nói, ngươi xem những trái này như thế nào? Hồng Thất Công mỉm cười nói, tốt vô cùng. Lúc này, Lâm Thiên Diêu suy nghĩ một chút, nói, Hồng Thất Công, ngươi bây giờ hay mau ăn đi. Hồng Thất Công cười nói, tốt, ta minh bạch. Vì vậy, hắn nhanh chóng ăn. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Hồng Thất Công, ta xem chúng ta đến phía trước đi một chút. Hồng Thất Công cười nói, tốt, chúng ta lập tức đi tới. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Hồng Thất Công, ta xem chúng ta mau nhanh uống nước. Hồng Thất Công lớn tiếng nói, đi, ta biết rất nhanh bọn họ toàn bộ đều uống. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phù, ta xem chúng ta đi đánh mấy con thỏ, như thế nào? Quách Phù cười nói, tốt, ta cũng có ý nghĩ này, vậy chúng ta còn chờ cái gì, chúng ta gọi ngay bây giờ a. Vì vậy, bọn họ bắt đầu đánh thỏ, rất nhanh, bọn họ đều đánh tới. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phù, ngươi thấy được a, ta cảm giác những thứ này thỏ sẽ ăn ngon lắm. Quách Phù thấp giọng nói, không sai, ta đã thấy. Vì vậy, bọn họ tất cả đều ăn, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đều ăn xong rồi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phù, ta xem chúng ta mau nhanh đi một chút. Quách Phù cười nói, tốt, ta biết rồi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phù, ta xem chúng ta lập tức đối công. Quách Phù lớn tiếng nói, đi, chúng ta gọi ngay bây giờ. Vì vậy, bọn họ đánh nhau, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ dừng lại. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phù, ta xem chúng ta hẳn là uống chút rượu ngon. Quách Phù cười nói, đi, ta hiện tại muốn nhất uống rượu ngon, vậy chúng ta còn chờ cái gì, chúng ta hiện tại liền uống đi. Vì vậy, bọn họ tất cả đều uống nữa. Làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ tất cả đều uống xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phù, ta nhìn ngươi tiểu lượng càng lúc càng lớn. Quách Phù thấp giọng nói, không sai, ta cũng nghĩ như vậy. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, vậy chúng ta đến cổ mộ nhìn, ta muốn bọn họ khẳng định có giải rượu thuốc. Quách Phù cười nói, tốt, chúng ta lập tức đi thôi. Nói xong, bọn họ tất cả đều đi tới cổ mộ. Sau đó, Lâm Thiên Diêu cười nói, tiểu long nữ, ngươi mau nhanh đem giải rượu thuốc lấy ra. Tiểu long nữ cười nói, đi, không thành vấn đề, ta hiện tại cho ngươi. Nói xong, nàng đem giải rượu thuốc phóng tới trước mặt, mà Lâm Thiên Diêu bắt đầu ăn ngồm ngoàm, làm trải qua thời gian rất lâu, hắn tất cả đều ăn xong rồi. Lúc này, tiểu long nữ cười nói, ta xem cái này giải rượu thuốc tốt. Quách Phù thấp giọng nói, dĩ nhiên, ta sớm biết những thứ này. Lâm Thiên Diêu cười nói tới, Quách Phù, chúng ta tiếp tục ăn a. Quách Phù cười nói, ai nha, những thuốc này cũng không thể ăn nhiều, bằng không đối với thân thể không tốt. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, đúng à, ta biết. Lúc này, Quách Phù lớn tiếng nói, Thiên Diêu ca, ta bây giờ muốn đi ra cổ mộ. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tốt, ta cũng hiểu được làm như vậy. Với là bọn họ đều đi ra ngoài, sau đó, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phù, ta xem chúng ta ăn mau đi đồ đạc. Quách Phù cười nói, đi, chúng ta lập tức ăn. Nói xong, bọn họ tất cả đều ăn, làm trải qua thời gian rất lâu, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phù, ta xem chúng ta mau nhanh uống rượu. Quách Phù gật đầu, vì vậy, bọn họ nhanh chóng uống. Làm trải qua thời gian rất lâu, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phù, ta xem chúng ta đi ra ngoài một chút. Quách Phù cười nói, tốt, ta minh bạch. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, ta xem chúng ta nhanh nhanh nhìn xem đại hải. Quách Phù thấp giọng nói, đi, ta cũng ý tứ này, chúng ta lập tức đi qua. Nói xong, bọn họ tất cả đều đứng ở đại hải trước mặt, sau đó, bọn họ thoạt nhìn. Làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đều xem xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói Quách Phù, ta xem chúng ta mau nhanh câu cá. Quách Phù thấp giọng nói đi, ta cũng nghĩ như vậy. Vì vậy, bọn họ lộng đứng lên, cũng không lâu lắm, bọn họ đem rất nhiều cá lớn tất cả đều câu đi lên. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ta xem những thứ này cá lớn ăn thật ngon. Quách Phù thấp giọng nói, đúng a, ta sớm thấy được. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, chúng ta còn chờ cái gì, chúng ta tiếp tục ăn a. Quách Phù cười nói, tốt, chúng ta lập tức ăn. Vì vậy, bọn họ đem cá lớn thiết cắt được rồi, rất nhanh, bọn họ ăn xong rồi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phù, ta xem chúng ta đến toàn chân giáo một chuyến. Quách Phù gật đầu, vì vậy, bọn họ hướng phía trước đi tới. Lúc này, Lâm Thiên Diêu chứng kiến Chu Bá Thông tới rồi, vì vậy, hắn lớn tiếng nói, ngươi đang bận rộn chuyện gì? Chu Bá Thông thấp giọng nói, ta ở luyện công. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ta biết võ công của ngươi rất cao. Chu Bá Thông cười nói, không sai, ta cũng nghĩ như vậy. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói Chu Bá Thông, ta xem chúng ta đối với đấu vài cái hiệp. Chu Bá Thông cười nói, tốt, muốn là như vậy nói, ta liền phụng đổi tới cùng.